Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, đánh cược một đêm. Ai là ông chủ? Lăn ra đây cho ta. Sỏ khoen mũi nam tử chợt quát một tiếng, đem một vài xếp hàng khách nhân giật nảy mình. Có chút nhát gan cũng xì xào bàn tán liền vội vàng rời đi. Từ Khuyết dĩ nhiên tức giận. Mẹ nó làm ăn vừa mới khởi sắc đâu rồi? Đã có người tới làm loạn. Đây không phải là đoạn nhân tài lộ sao? Có câu nói đoạn nhân tài lộ giống như giết cha mẹ người. Từ Khuyết dĩ nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Vừa qua đi liền lạnh lẽo hỏi, ba vị có chuyện. Tào, hôm qua chính là ngươi khi dễ nữ thần ta. Sỏ khoen mũi nam tử quát hỏi. Lúc này Trương Dĩnh chạy tới len lén nói. Ông chủ, hắn gọi Vương Tử Đào, ngoại hiệu chúa tế của chiếc nhẫn, là phụ cận này côn đồ. Anh ta lúc trước cùng hắn náo qua mâu thuẫn. Bất quá hắn phía trên có một lão đại bảo bọc, cho nên khi đó không đánh. Này, các ngươi lén lén lút lút nói cái gì vậy? Vương Tử Đào chỉ Từ Khuyết mũi nói. Tiên sinh, xin ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Ta lúc nào khi dễ nữ thần ngươi rồi hả? Nữ thần ngươi là ai? Là bạn gái ngươi sao? Từ Khuyết cảm thấy có tất phải hỏi rõ ràng. Ta đi, ngươi còn giả bộ ngu đâu rồi? Phùng Tiểu Mạt, nữ thần ta, ngươi, hiểu, nàng a, ta lúc nào khi dễ nàng? Từ Khuyết cảm thấy mấy người kia hoàn toàn không nói đạo lý. Ta đi, Vương Tử Đào tức giận vén đến tay áo. Người mẹ nó còn giả bộ ngu đây. Ngày hôm qua ngươi để cho nàng xuống trong nước, đem quần áo của nàng cũng làm ướt. Từ Khuyết biết đây là fan tìm tới cửa tìm tới phiền toái. Chỉ thủy quỷ chủ đề hải báo, nghiêm túc nói, ta gian phòng này đâu rồi? Vốn là có thể xuống nước. Ngày hôm qua nàng cũng là không nhỏ tâm té xuống. Điều này có thể trách ta sao? Nói cách khác, đây là ta cùng nàng sự tình, dùng các ngươi mù bận tâm cái gì? Liền chính là, ta có thể nói với các ngươi, đừng làm loạn, ta anh ta là Trương Tiểu Long. Trương Dĩnh đi tới hừ nói, ngươi chính là Trương Tiểu Long cái miệng đó ăn muội muội. Vương Tử Đào đột nhiên cười, ngươi làm việc ở đây à? Ha ha. Nghe nói gần đây Trương Tiểu Long vào Thanh Hổ công ty mậu dịch rồi. Được, a, nghiêu bước, cùng Thanh ca hỗn khởi tới. Ngươi lại làm loạn, ta coi như để cho ta ca tới. Trương Dĩnh thở phì phò nói. Hiển nhiên nàng là thật bị tức đến. Cũng không cà lăm, hành, chúng ta không làm loạn. Chúng ta đi vào sông một chút như thế nào đây? Vương Tử Đào cười lạnh một tiếng. Phải đi thủy quỷ chủ đề gian phòng kia. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai diễn thủy quỷ. Đánh tử hắn. Từ Khuyết bị cái ngoại hiệu này chúa tế của chiếc nhẫn không tốt thanh niên có chút tức giận. Trêu nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta kia nhân viên tính khí không tốt lắm. Ta sợ ngươi đứng đi vào nằm ngang đi ra. Ha ha ha. Cho cười. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Ta chúa tế của chiếc nhẫn biết sợ quỷ. Huống chi hay lại là nhân đóng vai quỷ. Ta sẽ sợ hãi. Đúng vậy. Không phải là mặc vào quỷ dọa người à. Hù dọa một chút tiểu hài tử tạm được. Đối với chúng ta miễn dịch. Thanh niên sau lưng cũng nói. Được. Ta cũng thích cùng các ngươi người như vậy giao thiệp với. Nghiêu bước. Từ Khuyết đưa tay ra. Các ngươi là người thứ nhất đi vào. 500 khối một vị, các ngươi nếu là có thể giữ vững đến nửa giờ không ra, khen thưởng 5.000, ông chủ, chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Chúng ta cho ngươi 5.000 khối, nhưng là chỉ cần chúng ta ba người có một người có thể kiên trì nửa giờ. Ta cũng không cổ họng ngươi, khen thưởng chúng ta tổng cộng 20.000 khối. Ngoài ra ngay trước mọi người ở phát sóng trực tiếp lúc này cho Phùng Tiểu Mạt nói xin lỗi. Còn phải quỳ xuống nói xin lỗi. Vương Tử Đào mặt đầy phách lối. Từ Khuyết đôi mắt thoáng qua một tia đen nhánh. tối hôm qua bị thủy quỷ kia gài bẫy 10.000 tệ. Đang giàu không có tiền hoa đâu. Các ngươi nếu đưa tới cửa, không cần thì phí. Lão lão bản, không nên đáp ứng. Trương Dĩnh biết mấy người này lá gan cũng tương đối lớn. Sợ Từ Khuyết thua quần lót đều phải làm xuống. Vậy thì khó coi. Tiểu Dĩnh, không cần lo lắng. Cái kia thủy quỷ chủ đề, nhưng là phải so với so còn kinh khủng. Từ Khuyết lạnh lẽo hướng ba người này nhìn, nói, cùng ta đến đây đi. Đến cửa, Từ Khuyết thu 5.000 khối, đem một phần đơn giản đổ ước ký một chút. Sau đó nói, các ngươi chờ một chút, ta đi vào thu thập một chút. Vào phòng, đóng cửa lại, Từ Khuyết liền hướng về phía trong nước đem vừa mới sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, Từ Trung, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ lơ là khinh thường a. Gần đây đang giàu không có tiền hoa đâu. Ra sức điểm, tranh thủ trong 10, đem bọn họ hù dọa đi ra ngoài. Hoàn toàn yên tĩnh, Đậu Phộng sẽ không ngủ thiếp đi chứ. Từ Khuyết đang muốn nhổ nước bọt, đột nhiên bên tai truyền tới thanh âm. Xem ở ngươi cho nhà ta quyên tiền phân thượng, ta sẽ nhượng cho bọn họ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Lúc này nơi cửa Vương Tử Đào đang cùng sau lưng hai cái tiểu đồng bọn thổi ngưu bức. Mặc hồng sắc tê sớt kêu Lý Minh. Hắn cười híp mắt nói, sau khi đi vào có thể đeo dưới nước kiếng an toàn. Các ngươi nếu là xuống nước, ta cho các ngươi thu hình. Hắc hắc, đến thời điểm cái kia thủy quỷ nếu là dám đi ra, chúng ta đi lên đánh tử hắn. Vương Tử Đào siết quả đấm một cái. Một cái khác giữ lại tóc vàng kêu Đoạn Khải Lượng, đắc ý nói, ta video đề mục cũng muốn được rồi. Đánh tơi bời mãnh quỷ lâu phòng 103 thủy quỷ. Ha ha ha, môn đột nhiên mở ra. Từ Khuyết mặt vô biểu tình nói, ba người các ngươi nói xong rồi sao? Lời khen vào đi. Ba người vào nhà, thấy giống như trên thảo nguyên cảnh sắc sau đó, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông chủ, nơi này ngươi làm ăn có thể tốt như vậy, quả nhiên là có nguyên nhân. Này địa phương với thật như thế. Vương Tử Đào nói, Từ Khuyết không có vào nhà, đứng ở cửa đạo, cửa không có khóa, sợ hãi lời nói mau chạy ra đây. Ngoài ra, cấm chỉ quay chụp, lục video. Lý Minh giễu cợt một tiếng, hiển nhiên lơ đễnh. Từ Khuyết ý vị thâm trường nở nụ cười, đóng cửa môn. Sau đó Vương Tử Đào lấy ra điện thoại di động, nói, chúng ta đem trong này cảnh tượng cũng vỗ xuống đến. Đến thời điểm đăng lên đến trên mạng, nhìn hắn sau này làm gì làm ăn. Kinh khủng phòng loại này nơi tình huống nội bộ nghiêm chỉnh mà. Nói coi như là thuộc về bí mật thương nghiệp. Bởi vì du khách nói trước nơi này giải mặt tình huống lời nói, vậy thì ít đi mấy phần mong đợi cảm. Du lãm cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cho nên nói Vương Tử Đào cách làm phi thường ác độc. Muốn gãy Từ Khuyết tài lộ. Ba người mỗi người cầm điện thoại di động. Lý Minh chính là trực tiếp khiêu khích nói, thủy quỷ ở nơi nào nha, thủy quỷ ở nơi nào. Thủy quỷ ở đó Thanh Thúy trong núi rừng. Nơi đó có hoa hồng nha, nơi đó có cỏ xanh. Còn có kia, Lý Minh hiển nhiên không thế nào sợ hãi. Còn hát lên sơn ca rồi. Vương Tử Đào chính là đi ở phía trước. Nói, Lý Minh, nhỏ giọng một chút, ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Đang khi nói chuyện, chung quanh ánh sáng rõ ràng tối xuống. Âm phong thổi qua, Vương Tử Đào không kìm lòng được dùng mình một cái. Đi xuống, bên tai đột nhiên truyền tới nhỏ nhẹ nhỏ bé thanh âm. Ai, ai ở bên tai ta nói chuyện? Vương Tử Đào đột nhiên quay đầu, phát hiện điện thoại của Lý Minh ánh đèn dựa theo chính mình cầm. Ô ô ô ô, Vương ca, ta chết thật thê thảm. Phác, cút sang một bên. Vương Tử Đào hùng hùng hổ hổ vung tay. Này Lý Minh rõ ràng hù dọa người đâu. Hắc hắc hắc, chỉ đùa một chút. Lý Minh nở nụ cười. Bỗng nhiên, bên trong nhà ánh đèn đột nhiên tắt, đen kịt một màu. chỉ có điện thoại của Lý Minh còn tản ra yếu ớt ánh đèn. Có cái gì không đúng? Lâu như vậy rồi, Đoạn Khải Lượng người đâu? Vương Tử Đào đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Hích, không phải là sau lưng ta sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?